Bài kinh tiếp theo là bài kinh để kinh người con gái. Ok, bài kinh người con gái là bài kinh nói về nữ quyền nhé, nói về nữ quyền, tức là vua Ba Xê đã đi một hôm vào hầu Phật nghe pháp. Thì lúc đó ở trong cung họ mới cho người đi ra báo tin, nè, trong cung là báo tin cho biết là bài kinh này nội dung cũng đơn giản, bà con tự hiểu nha, tôi chỉ nói sơ thôi. Báo tin cho biết là hoàng hậu của vua đó mới hồi sinh được công chúa, thì vua nghe vua không có vui, bởi vì các vị biết mà, nhà giàu chứ không cần là vua nha, chỉ cần nhà giàu thôi nha, thì ai cũng muốn tài sản của mình ấy nó được kế thừa. Bởi con trai, chứ còn con gái đó là con của người khác, chính người Tàu người Ấn hồi xưa cũng đồng ý với nhau điểm này. Nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Sinh ra một đứa con trai cũng kể là có, mà đã ra chục đứa con gái cũng kể là không. Mai này đó nó đi về nó làm dâu nhà người ta, nó sinh con, nó con của nó mang họ khác nhé. Rồi chưa kể đó là cái khả năng quán xuyến, câu sóc thừa kế tài sản của đàn bà đó, nó tệ lắm. Đàn bà ai làm sẵn cho em rồi, ok, người ta có nói thế này: đàn ông, người đàn ông thành công làm sao? Người đàn ông thành công là cái người mà có khả năng làm ra số tiền nhiều hơn là cái nhu cầu của vợ mình xài. Còn cái thành công của đàn bà làm sao là tìm ra được cái thằng cha đàn ông đó. Cái vấn đề kịp không? Nếu mình nghe cái câu kinh ngôn là mình thấy là nữ là nó như thế nào. Đàn ông là người có khả năng, là đàn ông thành công á, người đàn ông thành công là người có thể tạo ra cái số tiền lớn hơn là cái nhu cầu tiêu xài của vợ. Và cái thành công của đàn bà đó là tự là mâu cho ra được cái thằng đàn ông đó để lấy làm chồng. Và người ta nói lấy đàn bà thử đàn, lấy vàng thử đàn bà, mà lấy đàn bà thử đàn ông. Thì dĩ nhiên tôi không có kỳ thị người nữ, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng từ ngàn xưa đó người ta đã nghĩ rằng người đàn bà đó là hầu hết giỏi đó là nội trợ nội tướng, đó là giỏi. Còn ở mức mà không có được cái mây đó, đàn bà chỉ biết ngồi hưởng thôi. Và tôi còn biết gì còn động trời nó minh thị sĩ nè, có cái chị đó chị giỏi lắm, học hành giỏi, mà khi chỉ muốn mua nhà đó chị có rủ tôi đi đi chung với người nhà đó, chị hai cái nhà nó y chang như nhau vậy đó, mà chỉ chọn cái nhà A chứ phải chọn nhà B, y chang như nhau về vị trí về giá cả, mà tại sao bán lựa cái nhà A mà lấy nhà B? Tôi nghe bà trả lời mà tôi ngao ngán, tôi nghe bà trả lời là tôi lập tức tôi nhớ tới vua Ba Xê Na Ní liền. Tôi hỏi tại sao mà miếng đất cái nhà kia nó có đất rộng mà giá nó bằng nhà này, mà vị trí nó y chang, nó có cái view, nó có cái tầm nhìn đẹp quá, mà tại sao mà chị lấy cái nhà bên đây nó có đất? Mà nó còn sợ cắt cỏ, rồi mình chăm sóc nổi nó mệt lắm. Có nghĩa là bà thích cái gì gọn gọn nhỏ nhỏ, nó nằm trong cái khả năng mà chăm sóc của bà thôi. Trong khi đàn ông con ra nó lại khác, cứ nhiều đi, chẳng hạn mình đi làm thêm một chút, mình thuê mới cắt cỏ làm như gì mà giữ gì, cái nhà nó có thêm mất mốt dễ bán chứ. Nhưng mà không, cái tầm nhìn của họ nó như vậy đó, họ thích cái gì nhỏ nhỏ gọn gọn dễ chăm sóc. Thì các bạn thử tưởng tượng, nếu mà mình để làm cái gia tài mà đất đai bạc ngàn như tay con gái thì coi nó làm sao, nó cũng sẽ bán mắt bán rẻ mà chưa kể mà mai cái chuyện mà cái này tôi nói các bạn đừng có buồn nha. Một cái ông chính khách, một ông chính trị gia đó hoàn toàn có thể là si, một người si tình, nhưng mà cái chuyện mà ông mê gái là một đàn, nhưng mà ông làm việc đó là một nẻo, cái chuyện đó tôi tin. Nhưng mà đối với nữ là khác, người nữ rất khó mà không có đem cái tình cảm chen vào công việc. Một khi mà họ đã bị cái tình cảm chi phối rồi đó thì họ rất dễ, họ chỉ có thể thành công trong chính trị khi nào họ là một người đàn bà phải nói là lạnh lùng máu lạnh thì mai ra, chứ là một người đàn bà bình thường ấy, một người đàn bà bình thường tâm sinh lý bình thường thì phải nói rất là khó, rất là khó mà tách rời công việc sự nghiệp ra khỏi tình cảm, rất là khó. Trong khi đàn ông thì chỉ nói rất là dễ. Ok, mình thích người ta, mình thương người ta, rồi mình để tôi cất cái nhà vàng cho em ở, tôi mua gạch, mua vàng đúc gạch cho em ở, em ở bên đó đi, rồi ngồi yên đó nha, để tôi làm việc, rồi tôi về tôi hầu. Nhưng mà lúc tôi làm việc là không có được lén phén ha, nhưng mà nữ thì không, rất là khó, nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm những cái chót lòng của người nữ. Cho nên từ xưa nó mới có cái truyền thống là trọng nam khinh nữ. Thế là ông vua Bà Sinh đã biết, ông cũng bị lọt vô trong cái đó. Đấy, ông cũng lọt vô trong cái đám đông đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cái thái độ của ông ấy, ngài mới nói một câu mà tôi nghĩ không thể tuyệt vời hơn. Ngài nói làm sao, các vị đọc rồi. Ngài nói, cái ý của ngài là tại sao lại coi thường người nữ, trong khi họ có thể sinh ra những người con ngon lành và song thai, thỉnh thoảng họ cũng có thể là những người vợ ngon lành. Nhưng cái chuyện họ là người vợ ngon lành đó thì nó không quan trọng. Một cái quan trọng ở chỗ là tất cả những anh hùng hào kiệt, hiền thánh, quân tử trong đời này đều do đàn bà sinh ra. Phải nói như vậy, đều do đàn bà sinh ra, chỉ trừ là chiên thiên thôi. Chiên thiên, phạm thiên là không có cần tới cái chuyện mà bà mẹ sinh ra mình. Chứ còn mà nhân loại đó thì tất cả hiền thánh, tất cả quân tử anh hùng đều do đàn bà sinh ra. Cho nên mình cũng phải dành cho họ một chút vị trí như là một lời, một cái thái độ tri ân, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, dù gì họ cũng là cái hộp để đựng cái iPhone 6 nha. Thì mẹ mình quý cái iPhone 6 thì là mơ mình cũng phải tôn trọng cái hộp một chút nha. Chỉ vậy thôi. Cho nên là bài kinh này như vậy đó, bài kinh này mình có hiểu nghĩa rất là sâu. Một là sống là một người văn minh, là một người phải biết tôn trọng mọi người, dù đó là nam hay nữ, ai cũng có cái giá trị riêng. Các vị còn nhớ bài kinh kinh gì hả? Đại Bát Niết Bàn. Lúc Đức Thế Tôn sắp Niết Bàn rồi thì vua Sở Thế đấy mới cho hai cái vị sứ thần là Sunita và Vasaka đó. Sunita và Vasaka đó đến đi gặp Đức Phật hỏi ý nghe. Ông ở lúc đó vừa dám thương kính Phật, ông kính đến mức mười giống như là không còn biết trời đất gì hết, ông chỉ biết có ngài thôi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến thương với ngài, kể cả những cái chuyện mà ông muốn đánh người ta đó, ông cũng đến hỏi ngài. Thì ông biết là ngài sẽ không có trả lời, nhưng mà ông chỉ muốn nghe cái nhận xét của ngài, là ông theo đó và ông dẫn ông phân tư duy thêm với tại thơ. Thì ông tính đánh với Sư Quách Chi. Thì lúc đó có Ngài A Nan, ngài đang đứng hầu Đức Phật. Thì Đức Phật khi mà hai sứ thần đến bạch Thế Tôn, vua là thế đó, tính đánh cái Sứ Quách Chi mà cũng còn hơi do dự ngần ngại, cho nên cử hai đứa con đến để thưa chuyện với Thế Tôn, để xin một lời dạy từ Thế Tôn. Thì Đức Phật không trả lời là nên đánh hay không nên đánh nha. Bởi vì khi ngài nói như vậy là vô tình ngài đặt ngài vào cái thế phải chịu trách nhiệm chính trị, phải chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh quốc phòng của hai quốc gia. Ngài không ở đây mà ngài chỉ hỏi ngài đang là cái câu hỏi của ngài đó, nó mang một ý nghĩa nhân văn rất là lớn, về tôn giáo rất là sâu sắc, về thế gian cũng rất là sâu sắc. Một bản tuyên ngôn nhân quyền cũng được, mà một cương lĩnh chính trị thông minh bậc nhất cũng được, một thái độ sống cũng được, một trách nhiệm của một bậc đại giác đối với đời cũng được. Đó là ngài hỏi ngài A Nan. Ngài chi A Nan có nghe nói người dân Sứ Quách Chi đó họ tôn trọng người lớn tuổi có hay không? Dạ có, còn có nghe. Người dân Sứ Quách Chi đó họ đối với phụ nữ rất là lịch sự, rất là tôn trọng, có đúng không? Dạ dạ phải. Người dân Sứ Quách Chi đó họ cái gì cũng là lấy ý kiến của dân, lấy dân làm gốc. Nói tôn trọng dân là tôn trọng thiệt, chứ không phải là ba xí ba tú. Nói vì dân cho dân mà coi dân như chó ha, nói là đời tế của dân mà coi dân như là đời tế của mình, cái đó thứ dởm, cái đó thứ trời đánh mình mới nói. Ở đây là họ rất tôn trọng dân chúng, cái chuyện lớn chuyện nhỏ phải hỏi ý dân, tôn trọng dân, bởi vì dân là nước, mình là thuyền nha. Thì mình phải tôn trọng mình, dân nó nâng được mình thì nó cũng dìm mình chết được. Mình chứ đừng tưởng mình là ông cố nội người ta nhé, thông minh chút, giống con người chút đi, đại khái như vậy. Thì ngày trong đó có điều đặc biệt đó là ngày hỏi ngày ngày anh em một số đặc điểm, một số cái ưu điểm của Shivaji mà mình giúp mình nó ngó lại đó, thì những ưu điểm đó hôm nay nó được mình có thể nó được là mình nhìn thấy những ưu điểm đó rồi nó rõ ràng ở những cái xứ thông minh. Thế nhưng mình thấy ở sự Mỹ này, Đức này, Pháp, họ Thụy Sĩ, họ tơ, họ coi nặng, họ coi trọng người phụ nữ, họ đối với người phụ nữ không biết là cái ga lăng điểu là sao mình biết, nhưng mà phải nhìn nhận là cái người phụ nữ ở xứ văn minh được tôn trọng, trẻ con, người già được tôn trọng, ở một xứ sở mà những cái người yếu đuối được tôn trọng thì xứ sở đó được xem là xứ sở văn minh, ha. Cho nên mới theo được tinh thần đạo Phật ấy, cái sự mà lịch sự, cái sự tôn trọng đối phụ nữ đó là một chuyện cần có và cần thiết lắm. Thì về kinh này nói đại khái là như vậy, sống ở đời mỗi người có một cái giá trị riêng, không có ai được quyền chà đạp ai. Điều thứ hai, cái nội dung căn bản thứ hai của bài kệ này đó là người nữ dù họ có ra sao đi nữa thì họ cũng là mẹ của tất cả hiền thánh và quân tử trượng phu trên đời. Do đó chúng ta không thể mọi rợ một cư xử của họ theo cách của Hồi giáo. Ok, đó là xong bài kinh.